Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2514, một cái sát na. Góc truyện audio.com, cổ thành trên không thần tiêu cung lục đại chân tiên thần sắc chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù thần hạc tiên tử đã sớm xem trọng Tô Tử Mặc, dự cảm đến một trận chiến này, đem sẽ phi thường kịch liệt. Nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Tống Sách còn không có xông lên, đã bị Tô Tử Mặc một chiêu thuấn sát. Tống Sách không phải là cái gì tiểu nhân vật, mà là đệ nhất hình lục thiên vệ, dự đoán thiên bảng đệ ngũ cường giả. Đối với cái này cấp bậc cường giả cùng giai bên trong, như muốn đánh bại có lẽ có khả năng. Nhưng như muốn chém giết nhưng là ngàn vạn khó khăn. Huống chi còn là một chiêu thuấn sát. Năm đó, dự đoán thiên bảng thứ hai Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư cuộc chiến chính là Tần Cổ hơn một chút nhưng cũng không cách nào đem Tông Phi Ngư giết chết. Tống Sách trên người có một chương tùy thời có thể rời khỏi Tu La chiến trường truyền tống phù phù lục cũng không kịp dùng đến. Cái này, Thần Hồng bình phục tâm thần trầm giọng phân tích nói. Cái này Tô Tử Mặc quá thông minh, hắn vừa mới đạo kia bí pháp sở dĩ có đáng sợ như thế sát phạt chính là lợi dụng huyết sát hồ nước lực lượng. Thần Vân nói, kẻ này hiện thân về sau, liền khống chế thế cục đem liệt huyền một cầm vừa để xuống không nói, vẫn lợi dụng hoàn cảnh ưu thế chém giết Tống Sách lớn tiếng dọa người. Tống Sách thân vẫn tương đương cho ở đây sở hữu người, đều gõ vang cảnh báo. Thần Viêm nói, đoán chừng trong chốc lát giao thủ, nếu là có người thấy tình thế không ổn, sẽ lập tức bóp nát truyền tống phù phù lục chạy trốn nơi đây. Trên thực tế, phía dưới tình huống cũng đúng như lục đại chân tiên dự đoán. Lúc đầu vốn chuẩn bị tế ra thần thông pháp bảo phần đông tu sĩ, nhao nhao đem trong túi chữ vật truyền tống phù phù lục đem ra, bóp tại trong lòng bàn tay, thần sắc đề phòng. Trên chiến trường, bởi vì Tống Sách bỏ mình, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Sở hữu người, kể cả Tông Phi Ngư, Nhạc Hải, La Dương Thiên Tiên, Tạ Thiên Hoàng bốn người đều thân hình dừng lại, tâm thần đại chấn, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Bốn người trong đầu theo bản năng hiện lên một đạo mê hoặc. Vừa rồi đầu kia hung thần ác sát giống như bạch hổ, nếu là đúng bọn hắn nhào đầu về phía trước ai có thể ngăn cản được. Không ai có thể cho ra đáp án, mặc dù là Tông Phi Ngư cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, bốn người cảm nhận được một trận hoảng sợ. Tống Sách tương đương thay bốn người bọn họ đã chết một lần. Đương nhiên, lấy bốn người kinh nghiệm cũng có thể rất nhanh đoán được Tô Tử Mặc đạo này bí pháp là mượn Tu La chiến trường huyết sát chi khí. Hơn nữa loại này sát phạt vô song bí pháp không có khả năng liên tục phóng thích. Vì vậy, bốn người cũng không lui bước, nhưng chính là bốn người sai thần khiếp sợ sát na, Tô Tử Mặc lại ra tay nữa. Trong bốn người, Tông Phi Ngư thực lực mạnh nhất. Nếu là trong thời gian ngắn, vô pháp đánh bại Tông Phi Ngư, sẽ lâm vào bốn người trong vây công. Vì vậy Tô Tử Mặc vận dụng chân long cửu thiểm, trong thời gian ngắn đi vào La Dương Thiên Tiên trước người. Hắn căn bản không có chút nào lưu thủ chi ý, đưa tay chính là một đạo tuyệt thế thần thông, sát na phương hoa. Hồ phong hoán vũ, La Dương Thiên Tiên cũng phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt, La Dương Thiên Tiên hoảng sợ biến sắc. Góc truyện audio.com, hắn đã sớm nghe nói Tô Tử Mặc đạo này tuyệt thế thần thông đáng sợ, nhưng không có tự mình đối mặt vĩnh viễn vô pháp nhận thức loại này năm tháng trôi qua cảm giác vô lực. Lúc trước mặc dù là liệt huyền, cũng phóng xuất ra rất nhiều thần thông bí pháp cuối cùng tế ra cửu nhật huyền không huyết mạch dị thượng mới có thể bình yên vô sự. Trong điện quang hòa thạch La Dương Thiên Tiên trong mắt lướt qua một vòng quyết đoán, trực tiếp bóp nát trong tay truyền tống phù phù lục lựa chọn chạy trốn Tu La chiến trường. Thực sự không phải là hắn mềm yếu e sợ chiến, cử động lần này đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Lấy thủ đoạn của hắn, phóng xuất ra rất nhiều thần thông bí pháp, kể cả huyết mạch dị tượng, tất nhiên cũng có thể hóa giải sát na thần thông nguy cơ. Nhưng Tô Tử Mặc đã giết phụ cận, hắn lựa chọn lưu lại trên chiến trường, hóa giải sát na phương hoa, sẽ phải gặp phải Tô Tử Mặc cận chiến công phạt. Hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng, liền Tống Sách liệt huyền đều ngăn cản không nổi, hắn càng không có cơ hội. Hơn nữa, hắn hóa giải được sát na phương hoa về sau, là suy yếu nhất thời điểm, lại bị Tô Tử Mặc thiếp thân cận chiến, chỉ sợ đến lúc đó liền xé nát truyền tống phù phù lục cơ hội đều không có. Vầng sáng lóe lên, La Dương Thiên Tiên biến mất tại Tu La chiến trường lên, trở lại Viêm Dương Tiên Quốc trên quảng trường. Người tuy rằng chạy thoát đem về, nhưng sát na phương hoa thần thông thần lực vẫn còn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thọ nguyên tại lấy một loại khủng bố tốc độ nhanh chóng suy kiệt. Rầm rầm, La Dương Thiên Tiên hai mắt trừng trừng, trực tiếp thúc dục huyết mạch đạt đến mức tận cùng, trong cơ thể một tiếng ầm vang, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Cùng lúc đó, hắn liên tục phóng xuất ra rất nhiều thần thông bí pháp, rốt cuộc đem trên người tham dự năm tháng lực lượng trục xuất đi ra ngoài. Có thể dù vậy, hắn dương thọ cũng đã triệt để giảm bớt 10 vạn năm. Trong một chớp mắt 10 vạn dương thọ, thiên tiên thọ nguyên 30 vạn năm. Hắn vốn là 19 vạn năm, tránh sử tại đỉnh cao thời kỳ khí huyết cường thịnh tinh lực sung phổi. Mà hôm nay, giảm mạnh 10 vạn năm dương thọ, hắn đi vào 29 vạn tuổi, đã là tóc trắng xóa, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn tuổi xế chiều chi niên. Hắn khí huyết suy bại đến liền huyết mạch dị thượng đều chống đỡ không nổi. A, La Dương Thiên Tiên cầm lấy chính mình hoa dâm tóc trừng mắt muốn nứt, mũ quan vặn vẹo, phát ra một tiếng cuồng loạn đau buồn giống. Tô Tử Mặc ngươi quá độc ác. La Dương Thiên Tiên cắn chặt hàm răng, trong hàm răng phun ra mấy chữ tức giận đến toàn thân phát run. Vừa mới Tô Tử Mặc ra tay quá mức cường thế căn bản không có để lại cho hắn bất luận cái gì đường lui. Hắn như ở lại Tu La chiến trường lên, phóng thích thần thông bí pháp huyết mạch dị thượng đối kháng sát na phương hoa cũng sẽ bị Tô Tử Mặc cận thân chém giết. Hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn ly khai chiến trường, cũng khó trốn sát na phương hoa trọng thương. Tu La chiến trường trên. Phần đông tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông, La Dương Thiên Tiên liền lựa chọn đào tẩu, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí cảm giác có chút hoang đường. Coi như là Tô Tử Mặc cường thịnh trở lại cũng không trở thành dọa thành cái dạng này đi. Chỉ có Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, gật đầu nói. Khóc chuyện audio.com, không hổ là dự đoán thiên bảng thứ 8, quả nhiên có chút đạo hạnh. May mắn La Dương Thiên Tiên thoát được nhanh, nếu là chậm một bước chờ hắn bộc phát cận chiến công pháp, La Dương Thiên Tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc là thật tâm tán thưởng, nhưng hắn những lời này, tại phần đông tu sĩ nghe tới quả thực chính là lớn lao châm chọc. Không ít tu sĩ thậm chí âm thầm xem thường, La Dương Thiên Tiên càng như thế nhát gan, như chim sợ cành cong, dự đoán thiên bảng thứ 8 cũng bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc một đạo tuyệt thế thần thông, bước lui La Dương Thiên Tiên, thân hình liên tục quay người hướng lấy khoảng cách gần nhất Nhạc Hải tiến lên. Bên kia kiếm quang lẫm lẫm, Tông Phi Ngư ra tay, mỏng như cánh ve phi ngư kiếm, ngay lập tức liền tới. Tạ Thiên Hoàng hơi hơi híp mắt trong lòng khẽ động, không có tiến lên gia nhập chiến đấu, mà là quay người hướng lấy Bỉ Ngạn Chi Kiều tiến lên. Kế hoạch của hắn vô cùng hoàn mỹ, hôm nay Tông Phi Ngư cùng Nhạc Hải kề vai sát cánh liên thủ cuốn lấy Tô Tử Mặc. Lợi dụng cái này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn có thể xông lên Bỉ Ngạn Chi Kiều. Đến lúc đó, cô trên đảo chính là hắn cùng Tạ Khuynh Thành ở giữa tranh đấu. Mà Tạ Khuynh Thành cột vốn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn có thể trấn áp Tạ Khuynh Thành, Tô Tử Mặc cũng không đủ gây sợ, hắn có thể thuận lợi đoạt đến Linh Hà Ấn. Khách chương.